Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bạn mình vui vẻ, Sở Di cũng cảm thấy vui lây. Được rồi, chúng ta hãy mở rộng bản đồ kinh doanh của mình làm lớn. Làm lớn ư? Một giọng nói châm chọc vang lên. Từ đám đông bước ra một nữ sinh với mái tóc nhuộm màu đỏ rực rỡ, ăn mặc hở hang, áo sơ mi đồng phục không cài cẩn thận, để lộ xương quai xanh. Nơ con bướm trên cổ cũng được thắt lỏng lẻo, nhai kẹo cao su, cô ta nhìn Sở Di đang cầm một sấp tiền trên tay, chế giễu. Đại biểu toán học định dựa vào BNC khoáng để làm giàu ư, thật nực cười. Mọi người nói phải không? Những nữ sinh khác đứng sau cô ta, ai cũng ăn mặc hàng hiệu, đi giày cao gót, trang điểm cầu kỳ, đeo khuyên tai lấp lánh, cũng hùa theo chế giễu. Chị nói quá lời rồi. Họ cười đùa, chế nhạo Sở Di. Thì ra học sinh đại biểu toán học cố gắng học hành chăm chỉ vì muốn BNC khoáng ư. Biết sớm thì tốt rồi. Bà tao chính là nhà sản xuất nước khoáng. Muốn lấy nước chỗ tao cũng dễ thôi. Thật là nực cười. Vào trường học này mà còn phải cùng bọn quê mùa này học chung. Sở Di mặc kệ những lời chế giễu, định đứng dậy và tiến vào phòng học. Tuy nhiên, Trần Mễ Hân không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng chất vấn nữ sinh đầu tiêu. Diệp Sơ Tuyết, không cần quá đáng như vậy được chứ? A Di căn bản không hề đắc tội gì với các bạn, 3 ngày 2 bữa đều bị mấy người làm phiền. Vừa dứt lời, cả nhóm nữ sinh lại bật cười ồ ạt. Làm phiền cô ta, Diệp Sơ Tuyết nhai kẹo cao su khinh thường. Cô ta là cái thứ gì, còn tôi là ai? Giả vờ chăm chỉ học tập, làm thầy giáo mỗi ngày chỉ biết gọi tên chúng tôi và phê bình. Chỉ vì BNC khoáng, bất quá, cũng khó trách một lòng một dạ đầu cơ trục lợi. Cái người bày quán bói toán ở phố miếu kia là chị gái nó sao? Cũng khó trách, Diệp Sơ Tuyết nhìn chằm chằm Sở Di, nở nụ cười ác liệt. Khó trách không lên được sân khấu lớn, Diệp Sơ Tuyết thở dài giả vờ. Dân đại lục mới di dân đến chính là như vậy, không có tố chất, không có giáo dục. Sở Di ném mảnh chiếc túi giáo phục màu xanh lơ xuống đất. Mày muốn nói gì thì nói, không cần lôi chị gái tao vào. Sở Di có thể chịu đựng lời chửi bới, nhưng tuyệt đối không thể để Diệp Sơ Tuyết lôi kéo chị gái mình vào chuyện này. Ban đầu, Sở Di muốn cho Diệp Sơ Tuyết câm miệng, không ngờ cô ta lại cố tình gây rối. Nói sai sao? Diệp Sơ Tuyết giả vờ ngạc nhiên. Ôi, chị gái của mày không chỉ xem bói mà còn BNC đường ư? Đúng vậy, đều là BNC. Hai chị em các người quả là giống nhau. Đúng vậy, chị gái tôi là xem bói. Chị ấy có rất nhiều khách hàng là những quý tộc Hương Giang danh gia vọng tộc. Nhà họ Diệp các người muốn tìm chị ấy xem bói còn chưa biết có đủ điều kiện hay không. Tao không muốn lãng phí thời gian với những chuyện vô nghĩa như vậy. Sở Di miệng lưỡi lanh lợi, từng câu từng chữ như D, A, O cắt. Đi TV, ghen tị phải không? Tao vừa có thể BNC khoáng vừa có thể đạt điểm A tất cả các môn. Còn mày toán học còn chưa đạt chuẩn, tiếng Anh dù từ nhỏ ở Hương Giang lớn lên cũng chỉ ở mức trung bình. Ghen tị cũng vô dụng, có bản lĩnh thì hãy vượt qua tao trong học tập. Chứ đừng chơi những trò bẩn thỉu này, không đẹp mặt chút nào. Diệp Sơ Tuyết tức giận hét lên chói tai, trùng hợp đúng lúc chủ nhiệm lớp ôm sách chuẩn bị vào lớp học. Sở Di nhanh chóng giơ tay, không chút do dự tố cáo. Thưa thầy, Diệp Sơ Tuyết không mặc đúng đồng phục. Diệp Sơ Tuyết, chủ nhiệm lớp tức giận mắng, nhanh vào lớp cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Di nhún vai làm mặt quỷ, kéo Trần Mễ Hân không quay đầu lại vào lớp. Muốn đấu với cô sao? Ở đại lục, cô cũng không phải là người dễ chọc phá. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người trong thôn từng bị cô mắng. Cách chương.